Chương 871, Ma Huyên Thiên Tôn, cầu tự động đặt. Chương 871, Kim Thanh Sắc Gần Đạt Xù Nhỉ Hiện Bản Thiên Hỏa, ở toàn bộ Hoàng Kim Thần Thi trong cơ thể hạ bắt đầu một hồi hỏa vũ. Hỏa vũ qua, nhất phiến phiến tử linh sinh vật dồn dập châm lửa. Gần Đạt Xù Nhỉ Hiện Bản Thần lệnh bay trở về, ở Gần Đạt Xù Nhỉ Hiện Bản Thiên Hỏa bên trong bảo vệ hết thảy chức nghiệp giả tụ tập ở phía sau. Sau một giờ, cuối cùng một cái tử linh sinh vật hóa thành bụi. Tất cả tử vong chi lực đều bị thiêu đốt, Hoàng Kim Thần Thi không gian trong cơ thể ở hỏa diễm chiếu rọi xuống rõ ràng sáng sủa, dòng máu màu xám tạo thành huyết hà bị thiêu đốt hầu như không còn, màu vàng bị mô cùng trong xương cốt huyền phù một viên màu xám cho trái tim. 10 con tịnh thế thiên hoàng, đang hướng đụng chúng hợp làm một thể càng thêm cự đại. Gần Đạt Xù Nhỉ Hiện Bản Thiên Hỏa co rút lại, ở cực hạn áp xúc hạ bắt đầu nung thiêu khôi sắc Hoàng Kim Thần Tâm. Tiểu bối, ngươi có thể tưởng tượng đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Mang theo một chút tức giận thanh âm, vô thanh vô tức ở gần sổ đáy lòng hiện lên. Ngươi là Ma Huyên Thiên Tôn gần sổ tim đập dừng lại yên lặng hỏi. Không sai, lại nói tiếp ngươi vẫn tính là người thừa kế của ta. Ma Huyên Thiên Tôn lạnh nhạt nói, áo thuật pháp tắc không phải là từ ngươi kế thừa, ta thậm chí ở trên thân thể ngươi thấy được bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Vong khí tức, những thứ này đều là ta đã từng có Hoàng Kim Thần Khí. Được ta chỗ tốt chẳng lẽ không chuẩn bị giúp ta một chuyện? Ta không muốn chết, nơi đây chẳng qua là ta một cái phân thân ngươi uy hiếp không được ta. Gần sổ lạnh nhạt nói. Cho nên ta mới có thương lượng với ngươi tiến hành giao dịch. Ma Huyên Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, ta bản tôn đã vẫn lạc, nơi này là ta dự lưu sống lại địa điểm một trong lưu lại ta phân liệt chân linh. Những cái này hoàng kim sợ ta lôi kéo bọn họ cùng chết, cho nên mới cho các ngươi những thứ này tiểu bối đảm đường phá hôi. Lẽ nào ngươi tâm lý sẽ không một điểm hoàng khí? Hoàng kim thế giới, cách ta quá xa, thế nhưng ta đối với ngươi chỗ tốt có điểm hứng thú. Gần sổ tựa hồ bị thuyết phục, hơi trầm mặc phía sau lạnh nhạt nói. Ta áo thuật tri thức, bí pháp tháp, Chu A Tể Ma Võng, còn có tờ này hoàng kim thần ra. Ma Huyên Thiên Tôn ngạo nghễ nói, ta là cái trước luân hồi kỷ nguyên người mạnh nhất, nắm giữ vũ trụ ở giữa tất cả ma pháp chân đế. Bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Vong càng là đứng đầu phụ trợ hoàng kim thần khí, mà một tấm hoàng kim thần gia càng là ta tinh tâm luyện chế nhất kiện hoàng kim trí bảo. Ta cần làm cái gì? Gần sổ không chút do dự hỏi. Hán tử vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị cự tuyệt, Ma Huyên Thiên Tôn có thể để cho những cái này hoàng kim không dám tự mình động thủ, nếu thật là cự tuyệt chọc giận người này. Mặc dù nơi đây chỉ là Ma Huyên Thiên Tôn một điểm chân linh muốn giết hắn cũng là dễ dàng. Bất quá hắn đã quyết định quyết tâm, miễn là vừa ly khai lập tức bóc ra áo thuật pháp tắc. Sau đó để bóng ma Chu A Tể hóa thân thôn vệ áo thuật pháp tắc, bóng ma Chu A Tể tuyệt đối so với Ma Huyên Thiên Tôn lợi hại hơn, mặc dù chỉ là một cái đầu lâu biến thành, trong cơ thể ẩn núp lực lượng cũng tuyệt đối vượt lên trước một cái áo thuật pháp tắc. Bằng vào bóng ma thôn vệ, mặc kệ áo thuật pháp tắc có cái gì tai họa ngầm hắn đều không sợ. Đi qua lúc này đây, hắn xem như là triệt để hiểu. Cái gì Hoàng Kim Đại Lục cùng Hoàng Kim Công Địch cừu hận, cái gì Hoàng Kim cùng Hoàng Kim ý chí không hợp nhau, cái gì Ma Huyên Thiên Tôn là không phải kẻ phản bội, những thứ này với hắn có quan hệ gì, hắn tại sao muốn dựa theo bọn họ phân chia trận doanh tới đi. Chỉ có chính mình trận doanh mới là chính xác nhất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đứng ở hắn bên này chính là mình người, ngăn trở hắn đường toàn bộ đều là tử địch. Chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó bất kể là cái gì đều có thể dốc hết sức chấn áp, cái này vũ trụ căn bản là không có cái gọi là thiện ác. Hoàng Kim vũ trụ dưỡng dục chúng sinh, Hoàng Kim lại trái lại nỗ lực làm thịt Hoàng Kim ý chí hoàn thành chính mình siêu thoát. Những thứ này, nói cho cùng không phải là cá lớn nuốt cá bé. Cường giả Chu A Tể tất cả. Người yếu chỉ có thể ở người khác ký kết quy củ hạ sinh tồn. Ta liền biết ngươi sẽ bằng lòng. Ma Huyên Thiên Tôn tự tin nói rằng, ta chủ tu tam đại trí cao pháp tắc, tử vong, sinh mệnh cùng mộng cảnh, vẫn lạc phía sau chân linh một phần vi tam, trong đó tử vong pháp tắc ở nơi này, mộng cảnh pháp tắc chân linh cũng đã vẫn lạc, cuối cùng chỉ còn lại có sinh mệnh pháp tắc chân linh. Ta cần ngươi tìm được ta sinh mệnh pháp tắc chân linh, mang cho ta đi một vật. Vật gì vậy? Gần số hỏi. Ngươi rất nhanh thì có thể chứng kiến, ta trước cho ngươi kiến thức của ta. Ma Huyên Thiên Tôn đáp. Bành bái thuộc loại số liệu, đi qua áo thuật phép tắc mầm móng truyền tới. Tất cả tri thức, gần số đều truyền cho bóng ma Chu A Tể, vô hạn chi rắn bên trong đưa hổ lão nghị thần cách đầy đủ tiếp thu loại trình độ này tri thức, mặc dù ở giữa có cái gì bấy dập cuối cùng thua thiệt cũng nhất định không sẽ là hắn. Duy nhất để tâm hắn tự không yên, là Ma Huyên Thiên Tôn nói mộng cảnh pháp tắc. Mộng cảnh pháp tắc là một loại có thể mạnh mẽ có thể yếu pháp tắc, nếu như có thể đạt được nhất mộng trong lúc đó trong mộng tất cả đều hóa thành thực tế tình trạng, vậy tuyệt đối sẽ không bại bởi trí cao pháp tắc, chỉ là cho tới bây giờ không có nghe nói có người có thể đạt tới cái này một bước. Hiện tại xem ra, Ma Huyên Thiên Tôn liền đã từng đi tới bước này. Ma năng vũ trụ bộ kia ngủ say hoàng kim phân thân, vô cùng có khả năng chính là Ma Huyên Thiên Tôn ba đại phân thân một trong. Như vậy nhìn tới, ma năng vũ trụ năm đó hủy diệt đại hữu văn chương có thể làm, dù sao hoàng kim đại lục thì nhiều như vậy hoàng kim, mặc danh kỳ diệu vẫn lạc rơi một cái làm sao đều nói không qua, hiện tại xem ra hoàng kim đại lục những cái này hoàng kim cũng không phải tỉnh du lịch đăng. Ma Huyên Thiên Tôn, còn thật không hổ là vũ trụ công địch. Áo thuật chi thức truyền kết thúc. Ma Huyên Thiên Tôn lên tiếng nói, bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Vong thu phục phương pháp đều ở đây trong đó. Ta bây giờ cùng ngươi nói một chút cái này Hoàng Kim Thần Gia, đây là ta cô đọng 3000 luân hồi kỷ nguyên nhất kiện bí bảo, nhất kiện Hoàng Kim đẳng cấp chiến y phụ thêm cái này chiến y, ngay cả là người thường cũng có thể sở hữu Hoàng Kim chiến lược. Đương nhiên cái này không phải là không có đại giới, thực lực càng thấp phản vệ chết càng nhanh, ta chủ yếu nói rõ cái này chiến y thừa ra hai cái công hiệu, một là miễn dịch tử vong pháp tắc thương tổn đồng thời có thể chế tạo vong linh. Thứ hai là vốn có thể giấu giếm được ta đây chủng tồn tại ngụy trang năng lực. Ngụy trang gần sổ ngạc nhiên no y thế nào, ngươi không có phát hiện Ma Huyên Thiên Tôn ngạo nghệ nói, cái này hoàng kim chiến y hay bản thân lì hệ nờ là dùng hoàng kim đẳng cấp địa ngục ảnh ma chế tạo mà thành, tùy tâm sở dục biến trang năng lực cụ bị loại nào hiệu quả miễn là suy nghĩ một chút ngươi liền hiểu. Ta làm sao ở hoàng kim bên mép đoạt thức ăn trước miệng cọp? Gần sổ đè xuống khẩn trương trong lòng hỏi. Không cần. Hắn sẽ chủ động nhận chủ. Ma Huyên Thiên Tôn đáp. Gần sổ tiếp tục truy vấn, cũng rốt cuộc không có chờ đến Ma Huyên Thiên Tôn trả lời. Cùng lúc đó, bị tịnh thế thiên hoàng bao gồm hoàng kim thần tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, cái loại này nhảy lên thậm chí để đại bộ phận chức nghiệp giả trái tim đều tùy theo bạo liệt, làm nhảy lên đạt được cực hạn hoàng kim thần tâm bắt đầu sản sinh kinh người tự bạo. Cùng bạo tử vong chi lực, trước tiên đem số mệnh biến thành tịnh thế thiên hoàng phá hủy. Tiếp theo một cái chớp mắt, năng lượng dư ba đã cuốn tới, từng cái gần đặt sủ nhì hiệt bản thân lệnh dưới sự bảo vệ chức nghiệp giả đều sắc mặt trắng bệch đầy bụng tuyệt vọng. Tại loại này diệt tuyệt hết thể lực lượng hạ bọn họ tuyệt đối sẽ không có một tia một chút nào may mắn còn tồn tại cơ hội. Thời khắc mấu chốt, một mặt màu vàng hình thoi cái khiên vô căn cứ tốc biến. Đây là một mặt rất lớn cái khiên, dựng đứng ở phía trước trên dưới một năm ánh sáng, toàn thân kim sắc phủ điêu lấy vô số sinh mệnh. Mặc cho tử vong chi lực tạo thành hủy diệt dư ba như thế nào tàn sát bừa bãi, đều không phá nổi cái khiên không đả thương được phía sau chức nghiệp giả mảy may. Đợt, cảm ơn Bò Tê ạ tổ thư điên cuồng 588 khen thưởng, cảm tạ ngôi sao hát tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm tạ nhân vật chính, dè 2010, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong dè thương tâm, hoàn mỹ đêm tối khen thưởng, Ma Huyên Thiên Tôn rốt cuộc đi ra.